Bạn gái người thừa, phần 1, chương 25, trước khi trả thù, gocchuyenaudio.com, chấm chấm, nó mỉm cười, ôm lấy anh, cảm nhận cái hơi ấm từ cơ thể anh. Không biết kéo anh vào chuyện này có đúng hay không nhưng bây giờ nó chỉ muốn bên cạnh anh. Được anh yêu thương, và yêu thương anh, cùng anh hưởng trọn cái hạnh phúc bình dị như những người bình thường khác. Giá như nó không phải Vũ Ảnh và anh không phải Triệu Thiếu Gia thì tốt biết mấy. Giá như không có hận thù. Giá như, chỉ một lần, thời gian ngừng trôi mãi mãi. Nó thật mãn nguyện, đời này kiếp này ở bên anh mãi mãi. Giá như cũng chỉ là giá như. Sự thật luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Thù hận quá lâu tình người quá sâu. Muốn dứt ra mà không thể. Con người luôn bị chi phối bởi nhiều thứ tình cảm khác nhau. Và nó cũng vậy, nên, có ân đáp ân tình, có thù oán trả thù oán. Triệu Minh nhìn người con gái trong vòng tay đôi môi mỏng khẽ in đậm nụ cười. Hắn, chính vì nó mới sống tiếp tục cuộc sống nhàm chán này. Nó chính là ánh sáng trong thế giới đầy tăm tối của hắn. Hôn nhẹ lên trán nó rồi khép lại mi mắt, hắn sẽ không để nó cô đơn, không để nó đối mặt với kẻ thù một mình. Tình yêu là thứ gì? Là liều thuốc độc hay là thứ thuốc tiên? Giết chết hay cứu vớt lòng người? Là hy sinh vì nhau? Là nhìn thấy nhau cười? Là nắm tay nhau đi đến hết con đường đời? Là khóc vì nhau? Miệng đời này như vậy là quá đủ đối với nó. Hắn chính là người đàn ông của Vũ Ảnh. Nó chính là người phụ nữ duy nhất của Triệu Thiếu. Thiên Nam lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Hôm nay không có sao cũng chẳng có trăng. Để răng đầy trời một màn đêm đen kịt, gió rít nặng lề, giống như tâm trạng của anh. Không nối thoát, trận chiến này, không biết bao giờ mới kết thúc đây. Có phải chăng anh không nên đưa nó trở lại với cái thế giới xô bồ này? Là anh đã sai phải không? Ngay từ đầu đã bước sai. Năm đó không nên để nó hoàn thành con chip siêu nhiên ấy. Sai một bước rồi cứ thế tiếp tục sai lầm bước tiếp sai lầm. Cũng không nên để nó một mình đối phó với kẻ thù. Anh là một thằng anh trai ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình. Trời có sương muối, có hại cho sức khỏe làm anh nên vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Mizi bước đến khoác lên người Thiên Nam chiếc áo khoác. Dạo gần đây cô lạ lắm, có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói đi tôi giúp cô giải quyết. Thiên Nam nói, Mizi lắc đầu, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Vì trên danh nghĩa chúng ta là anh em nhưng mà, em, không làm chủ được trái tim mình, em không biết nữa, em không ngăn cản được những gì đang diễn ra trong đầu em lúc nào cũng nhớ tới anh. Cô yêu tôi, Thiên Nam khẽ nhíu mày, em nghĩ là vậy, Mizi bối rối thừa nhận, Thiên Nam xoa đầu Mizi cười xòa, vậy thì quen nhau thôi. Thích thì nhích, anh, Mizi chấp chấp mắt, thật không tin được, anh chấp nhận cô ư, về ngủ đi. Muội rồi, Thiên Nam muốn bật cười trước cái biểu hiện của cô gái này. Thật là ngố quá đi. Cách chương.